Sống lại, độc đế đổi thê. Chương 11, góc truyện audio.com. Bay vọt qua con sông quanh có cùng liên miên sơn đảo. Lúc đêm khuya, đoàn người độc đế Âm Ngọc Phong đáp xuống trước một tòa nhà lớn đèn đuốc sáng choang. Không đợi người làm của độc đế tiến lên gõ cửa, cổng lớn bằng thiết màu đen đang đóng chặt lại mở ra. Bên trong một tên nam tử mặc cẩm y trẻ tuổi cùng bốn tên thiếu niên áo xanh vội vàng chạy ra. Trang chủ Tĩnh Lâm Trang Âm Năm bái kiến chủ nhân. Cẩm y nam tử Âm Năm thật sâu vái chào nói. Âm Năm nghênh tiếp chậm trễ. Kính xin chủ nhân thứ tội. Bốn tên nam tử áo xanh phía sau hắn toàn bộ hai đầu gối quỳ xuống đất nghênh đón. Chung quanh ruộng đất rừng cây đều là sản nghiệp Tĩnh Lâm Trang. Điền nông ở nơi xa Tĩnh Lâm Trang chỉ biết trang chủ là người trong giang hồ. Rất ít ở trong trang, lại ít có người nhìn thấy trang chủ, càng không biết đương nhiệm trang chủ cùng vị trang chủ đầu tiên với một đời tổ phụ của tổ phụ của tổ phụ bọn họ là cùng một người. Chủ nhân của nơi này làm sao biết độc đế sẽ tới ở thời điểm vạn nhà sắp tắt đèn. Con cố ý thắp sáng lên đèn hấp dẫn chú ý. Giữa bọn họ nhất định có thủ đoạn truyền tin đặc thù, độc đế thanh thế thật là lớn thế lực, Tô Y Nhân xem một chút Âm Tam đang giám thị mình. Đi đến Tô Khải Nhi bên người, lặng lẽ nói, tỷ tỷ, lực lượng của độc đế có thể so sư phụ còn cao. Trừ khi có nguy hiểm tánh mạng, ngươi không nên cùng người nơi này ngay mặt tạo xung đột. Nhảy ra hồng trần, lấy tu luyện, cầu trường sinh vì tôn chỉ. Môn phái tu chân cũng giống như môn phái giang hồ phân ra chính tà. Tất cả đều là bởi vì có chút tu sĩ vì ở trước khi hao hết tuổi thọ vì sửa đổi thể chất. Kéo dài tuổi thọ, nhanh chóng tăng cường thực lực tự thân, sẽ chọn lựa thủ đoạn thương thiên hại lý thiệt người lợi mình. Độc đế không chỉ là bởi vì hắn am hiểu sử dụng độc, hay là bởi vì thủ đoạn hắn đoạn, Tô Khải Nhi ở trước khi hắn động tình ngay mặt chống đối hắn. Tuyệt đối muốn ăn nhiều đau khổ, nàng lần nữa thấp giọng dặn dò Tô Khải Nhi, giữ được tính mạng mới có vô hạn tương lai. Tô Khải Nhi là nữ chủ, cái thế giới này bởi vì nàng mà sáng tác, hương hoa mai từ trong gió rét, vì cuối cùng NP tốt đẹp, nàng sẽ chịu khổ ra thịt tâm linh bị thương, nhưng tuyệt đối không phải là hủy dung, lại không biết sẽ là tử vong. Ta biết, ngươi cũng muốn thật tốt bảo vệ mình. Tô Khải Nhi hơi thấp giọng hồi đáp, tức thời vụ là Tuấn Kiệt, nàng mới sẽ không cùng tiên cấp tà phái tu sĩ ngay mặt gây xung đột đây. Sư phụ của nàng, Thanh Nguyên Tiên Quân nhất định sẽ tới cứu nàng. Hai tỷ muội tiến tới cùng nhau nói lời lặng lẽ, Âm Đại Họa Âm Tam làm như không thấy. Chỉ ở lúc vào trang bảo các nàng theo sát, mặc dù lúc này đã là đêm khuya, một nửa địa phương của Tĩnh Lâm Trang còn đốt cây đốt điểm đèn lồng. Trong trang người làm bận rộn có trật tự, vì các khách nhân của chủ nhân an bài phòng khách, mang thức ăn, đưa lên nước nóng, trong lúc nhất thời, Tĩnh Lâm Trang bóng người nhộn nhịp, ăn xong thức ăn chủ nhân đã sớm chuẩn bị sau. Mọi người mỗi người đi phòng khách, rửa mặt thay quần áo lên giường nghỉ ngơi, Âm Đại cùng Âm Tam dẫn Tô Thị tỷ muội đi Khán Nguyệt Các. Địa phương tối nay độc đế vào ở, lúc đêm khuya. Một tên nam tử đem hai tên trẻ tuổi mạo mỹ nữ tử kêu vào phòng. Sẽ phát sinh chuyện gì? Tô Khải Nhi vô cùng kinh hoàng, nắm chặt tay của Tô Y Nhân. Sắc mặt của Âm Đại Âm Tam bình tĩnh không nhìn ra bất kỳ vật gì. Nhưng nàng đã suy đoán tỉ muội mình sắp bị độc đế tao đạp. Nàng rất hối hận, không có sư phụ hoặc là sư môn đồng bạn bảo vệ liền tự tiện rời đi Vạn Vân Sơn. Hối hận không có kiên định đem muội muội nhét vào Vạn Vân Sơn. Nàng nếu như thất trinh, nàng tin tưởng sư phụ sẽ hiểu nàng bất đắc dĩ, nhưng muội muội còn là một cô nương thuần khiết, một khi bị ô nhục, từ nay rất khó tìm thêm đến trẻ tuổi tuấn kiệt làm song tu bạn lữ. Tô Y Nhân dùng lực trở về nắm đôi tay lạnh như băng đang run rẩy của Tô Khải Nhi. Trong lòng cũng rất sợ. Quá nhanh, chẳng lẽ độc đế Âm Ngọc Phong quyết định một lần chiếm làm của riêng hai tỷ muội? Thải Nguyên Âm các nàng bổ hắn dương lực, biểu tỷ tính toán viết bày pê văn, đem chuyển kiếp nữ xứng chết mà sống lại cũng thêm vào trong nhục hí. nữ chủ NP văn không thể như vậy viết. Đám nam chủ cùng nữ chủ chung một chỗ sau vẫn cùng những khác nữ xứng giữ vững quan hệ mập mờ. Tuyệt đối sẽ bị độc giả mắng chết. Toàn bộ kết cấu khán nguyệt các ở vào vườn hoa bên hồ của Tĩnh Lâm Trang. Đẩy ra cửa sổ là có thể nhìn lên bầu trời trăng sáng quan sát bóng trăng trong hồ. Dọc theo 9 đoạn hành lang đi vào khán nguyệt các, trong lòng tràn đầy sợ hãi Tô Thị tỉ muội chỉ thấy Độc Đế một thân trường bào màu trắng ngồi ở bên cửa sổ. Mượn bầu trời ánh trăng cùng ánh nến trên bàn đem chơi chiếc bình trong tay. Trên bàn trước mặt hắn, bày chừng 10 cái bình bình lon lon. Ánh trăng sáng tỏ xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào khuôn mặt anh tuấn thanh gầy của hắn. Trên trường bào trắng phiêu giật, khí chất thoát ra từ hắn cư nhiên không phải là thần tiên khí mà là tràn đầy hơi thở yêu ma tính toán. Âm Tam nói, chủ nhân nhà ta tinh với y thuật độc thuật, thường thường làm người thật thí nghiệm. Hắn gọi các ngươi ăn cái gì, ở trên người các ngươi làm cái gì. Các ngươi cũng không muốn phản kháng, các ngươi đây đôi thân tỉ muội tuổi tác gần kề. Thể chất tốt linh lực cao, vô cùng thích hợp làm các loại thí nghiệm so sánh. Liên quan tới thiết định của tác giả với Độc Đế, nam chủ Âm Ngọc Phong. Lạnh lùng cao ngạo, âm ngoan tàn khốc, tu chân giới ta phái một trong tam đại tiên cấp tu sĩ. Am hiểu chế độc nuôi cổ, bắt lại có tu vi nhất định Tô Khả Nhi thí nghiệm các loại độc mới. Cuối cùng còn định đem nàng làm ký chủ để nuôi cổ. Một lần sai lầm, hắn dựa theo cổ phương bồi dưỡng chơi âm dương tình cổ bò ra ngoài lon nuôi cổ. Chia ra chui vào trong cơ thể hắn và Tô Khả Nhi. Kết quả hắn tại chỗ đè ép Tô Khả Nhi trên đất thịt tới thịt đi. Từ nay đắm chìm trong đó, thấy bình bình lon lon trên bàn, Tô Khả Nhi cũng nghĩ đến danh hiệu độc đế của hắn. Sắc mặt tái nhợt càng phát ra không có huyết sắc, chủ nhân, Âm Đại Âm Tam làm lễ ra mắt nói, ân, Độc Đế Âm Ngọc Phong dương mắt xem một chút Tô Thị tỉ muội. Nói, trước tới đây một, hắn chỉ chiếc ghế bốn chân bên cạnh bàn, Độc Đế thành danh đã lâu, độc của Độc Đế thường thường để cho người ta muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. Tô Khả Nhi Tô Y Nhân hai mặt nhìn nhau. Thân thể mềm mại đồng loạt run run, dao nắm hai tay càng là cầm được ngay chặt, Độc Đế Âm Ngọc Phong không nói một lời, một đôi ánh mắt lạnh như băng giữa hai tỉ muội vòng tới vòng lui. Khóe miệng cong lên một tia đầy máu vui vẻ, Âm Đại Âm Tam bó tay đứng thẳng, tựa như hai cây cột, đưa đầu là một đao rụt đầu cũng là một đao, trong lòng thủy chung tin tưởng mình sẽ không chết. Chết cũng là linh hồn trở về thế giới chân thật. Tô Y Nhân lấy hết dũng khí. Buông ra tay của Tô Khả Nhi muốn đi qua. Muội muội, hay là ta tới trước? Tô Khả Nhi ngược lại dùng sức đem Tô Y Nhân kéo tới sau lưng. Mình nhanh chóng ngồi lên cái băng kia. Trốn là trốn không thoát. Có lẽ nàng có thể thử yêu cầu Độc Đế đem độc dược nhiều thống khổ đặt ở trên người mình. Để cho trốn không thoát bị hạ độc muội muội ăn ít đau khổ một chút. Đưa tay, Âm Ngọc Phong lạnh lùng nói. Hắn đã từng sử dụng quá thật là nhiều huynh đệ tỉ muội làm thí nghiệm độc dược. Huynh đệ tỉ muội có yêu loại kịch bản này đã sớm quen thuộc. Vân vân, Tô Khả Nhi lấy hết dũng khí. Hỏi, Độc Đế đại nhân, lúc ngài bỏ thuốc, có thể hay không đem kịch độc hạ ở trên người ta? Chỉ ở trên người muội muội ta hạ loại độc có giải dược. Thanh âm run rẩy không ẩn núp được nội tâm sợ hãi của nàng. Âm Ngọc Phong thật bất ngờ, đưa mắt nhìn mắt của nàng hồi lâu, mới lãnh đạm nói, các ngươi không có tư cách cùng bổn đảo chủ thương lượng. Chẳng qua bổn đảo chủ có thể nói cho các ngươi biết, chỗ dùng của thân thể các ngươi rất lớn, giết chết rất đáng tiếc, bất kể là làm thí nghiệm còn là làm tu luyện lò. Thân thể nữ tu sĩ so thiếu nữ bình thường thật tốt hơn nhiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Tô Khả Nhi lúc đỏ lúc trắng. Hàm răng tuyết trắng cắn phải môi anh đào mơ hồ rỉ ra tia máu. Bởi vì nàng biết ở trong mắt nam tu sĩ, thân thể nữ tu sĩ đều là lò phẩm chất vô cùng cao cấp. Tay phải, Âm Ngọc Phong mặt lạnh lùng ra lệnh, Tô Khả Nhi mặt xám như cho tàn, máy móc đưa tay phải ra. Âm Ngọc Phong đè lại cổ tay của Tô Khả Nhi, ngón trỏ ngón giữa khoác lên mạch tay của nàng bắt đầu trần mạch. Tô Khải Nhi kinh hãi run rẩy, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào biểu lộ trên mặt của hắn. Âm Ngọc Phong một gương mặt tuấn tú thủy chung chìm không nhìn ra bất kỳ biến hóa nào. Một hồi sau, hắn ra lệnh Tô Khải Nhi đổi tay trái, đáp mạch tay trái của nàng. Nữa một hồi sau, hắn giọng âm trầm nói, thân thể nàng khắp mọi mặt cũng thật tốt, còn là hiếm thấy thuần âm thân thể. Quả thực là cá vạn năm khó được vừa hiện tuyệt thế lò, nàng duy nhất không tốt chính là xử nữ nguyên âm đã bị nam nhân nhanh chân giành trước. Không thích hợp vì một ít pháp khí cung cấp nguyên âm máu xử nữ. Tô Khải Nhi trên mặt tái nhợt trong nháy mắt thoát ra hai luồng khả nghi đỏ ửng tới. Ánh mắt xấu hổ thật nhanh liếc mắt nhìn muội muội Tô Y Nhân. Mặc dù các nàng tỉ muội hai người sau 7 tuổi liền cùng sư phụ ở trong núi sâu tu luyện. Không hề nữa tiếp nhận quan niệm trinh tiết của thế tục cô gái. Nhưng khi còn bé mẫu thân cách mỗi một đoạn thời gian liền cảnh cáo các nàng. Thân thể các nàng không thể để cho nam nhân ngoài trượng phu đụng chạm. Nếu không sẽ bị người bắt lại lột sạch tóc ném vào trong thủy đường chết chìm. Đi xuống, để cho muội muội ngươi tới đây. Âm Ngọc Phong thật nhanh thu tay về ra lệnh. Độc Dược Tô Khải Nhi trần chờ một chút hỏi. Ai nói bổn đảo chủ ngay bây giờ đang ở trên người các ngươi thử độc? Tỉ muội các ngươi nhưng là tỉ muội ruột thịt, coi như thân tỉ muội, thể chất cũng có bất đồng lớn. Bổn đảo chủ cần trần mạch sau mới có thể quyết định thử độc gì tương đối thích hợp. Âm Ngọc Phong lạnh lùng nói, giọng nói rất là không nhịn được, hắn chỉ cho là Tô Khải Nhi được bảo dưỡng tốt. Bề ngoài tuổi thật nhìn cùng muội muội Tô Y Nhân một dạng. Hoàn toàn không biết Tô Khải Nhi Tô Y Nhân là đúng tỉ muội song sinh dung mạo chỉ có 5 phần tương tự. Tô Khải Nhi bất đắc dĩ đứng dậy, nhường môi cho Tô Y Nhân đứng ở bên người. Tô Y Nhân khẩn trương đưa ra cổ tay, để cho ngón tay hơi lạnh khớp xương rõ ràng của độc đế khoác lên trên cổ tay mình. Phối hợp hắn trần mạch, đợi hiểu thể chất Tô Y Nhân sau thu tay về, Âm Ngọc Phong lạnh lùng nói. Thể chất thượng cấp, nhưng do tỷ tỷ kém một đoạn, duy nhất chỗ hữu dụng do tỷ tỷ của ngươi chính là có thể cung cấp nguyên âm máu xử nữ. Giọng nói lạnh như băng, gương mặt tuấn tú cũng lạnh như băng. Đứng hàng ngay ngắn, cởi hết y phục để cho bổn đảo chủ xem một chút. Hắn ngưng mắt nhìn đôi tuổi tác tương cận dung mạo chỉ có 5 phần giống nhau tỉ muội nói, cách chương.